341, Chu Lâm cẩn thận xem xét Trần Trường An, rồi tỏ ý khinh thường, ngươi quên chuyện ấy đi thôi, chỉ dựa vào ngươi ư. Trần Trường An là nhân vật cỡ nào chứ, hắn là đại đế, ngươi biết đại đế là gì không? Đại đế là nhân vật hàng đầu của Trung Thiên Vực, chẳng lẽ người ta lại chạy tới đây nói chuyện phiếm với bọn ta hay sao? Nếu ngươi còn nói nhảm như vậy nữa, ta cũng thật sự không còn gì để nói. Tên nhóc nhà ngươi có chán sống cũng đừng liên lụy bọn ta. Đối phương không tin, Trần Trường An cũng hết cách, huống hồ, hắn cũng không cần người ta phải tin mình là Trần Trường An. Chẳng qua nghe thấy mấy người này nói chuyện rôm rã quá, nên nổi máu buông chuyện, cũng hùa theo tán dóc mấy câu mà thôi. Trần Trường An đi không đổi tên ngồi không đổi họ, không cố ý giấu giếm bản thân, nhưng cũng không cố ý khoe khoang. Phương châm là nói chuyện thẳng thắn, còn tin hay không thì tùy. Hờ hờ, được, vậy ta đi trước đây, không liên lụy tới các ngươi nữa. Các ngươi cứ thông thả dùng bữa, ta đã nói rồi, ta sẽ trả tiền bữa này cho các ngươi. Được, vậy thì cảm ơn huynh đệ. Không cần. Đúng rồi, ngoại trừ hoàng thất muốn tìm giúp đỡ ra, gần đây có còn tin tức gì thú vị nữa không? Tin tức thú vị. Chu Lâm cẩn thận hồi tưởng lại, đột nhiên nhớ ra, nói, gần đây, ngoài chuyện của Trần Trường An ra, thì không còn chuyện lớn nào khác. Ngoài tìm kiếm sự giúp đỡ từ bên ngoài ra, hoàng thất còn định triệu tập toàn bộ cường giả của Hoàng Triều Phụng Thiên tới đế đô. Ngoài chuyện này ra thì, đúng rồi, ở đế đô có một chỗ đấu giá, nghe nói gần đây hình như có không ít đồ tốt. Ngươi chớ xem thường chỗ đấu giá này, nó không phải là sản nghiệp của Hoàng Triều Phụng Thiên đâu, nghe nói chủ nơi này là Cổ Gia. Cổ Gia? Đương nhiên Trần Trường An biết Cổ Gia, suy cho cùng, ở Trung Thiên Vực chỉ có ba gia tộc lớn nhất, một trong số đó chính là Cổ Gia. Cổ Gia có một lão tổ đại đế đỉnh phong, không ai dám trêu chọc. Chỉ có điều Trần Trường An không ngờ là chuyện làm ăn của Cổ Gia còn rộng khắp như vậy, đúng là bất ngờ. Quan hệ giữa Cổ Gia và Hoàng Triều Phụng Thiên như thế nào? Trần Trường An hỏi. Không có quan hệ gì cả, Cổ Gia là ai chứ? Hoàng Triều Phụng Thiên muốn nịnh bợ còn chẳng được. Bọn họ mở cơ sở đấu giá ở đế đô này, hoàng thất còn đang mừng không khép nổi miệng ấy chứ. Ngươi hỏi chuyện này làm gì? Không có gì, ta hiếu kỳ thôi. Chư vị, ta đi trước đây. Trần Trường An không hỏi thêm nữa, quay người rời đi. Nhìn theo bóng lưng Trần Trường An rời đi, Chu Lâm lắc đầu cảm khái. Đều tên là Trần Trường An, nhưng nhìn người ta rồi nhìn lại người này mà. Xem, đúng là giống tên giống họ, nhưng số mệnh lại khác nhau. Sau khi rời khỏi quán rượu, Trần Trường An quay về khách sạn nơi Cố Tiên Nhi đang ở. Công tử, có nghe ngóng được tin tức gì không? Ôm, có nghe ngóng được một chút. Vừa hay đại hoàng còn chưa tới, chúng ta chờ nó mấy ngày đã, ta cũng rất muốn xem Hoàng Triều Phụng Thiên sẽ nhờ được ai giúp đỡ. Trần Trường An và Cố Tiên Nhi chỉ mới tới đế đô hôm nay. Tuy hiện tại đế đô đang giới nghiêm, nhưng hai người nghênh ngang tới đây vẫn không hề bị ai ngăn cản. Chương 342. Đại hoàng chưa đến, đương nhiên Trần Trường An sẽ không động thủ trước, nhưng không phải do tốc độ của đại hoàng quá chậm, mà là tốc độ hiện tại của Trần Trường An quá nhanh. Dung hợp Thai Châu mang tới cho Trần Trường An không ít năng lực. Lúc ở Thanh Đan Đế, hắn dung hợp Thai Châu, rót năng lượng vào đùi phải. Cùng lúc đó, Trần Trường An phát hiện ra hình như mình đã có được một loại năng lực không gian, có thể thi triển năng lực giống như di chuyển chớp nhoáng. Chỉ có điều Trần Trường An không biết nguyên nhân, do đâu, mà bất kể là loại năng lực nào, thì hiện tại hắn đều không thể thực hiện một cách hoàn mỹ. Hơn nữa, số lần thi triển cũng có hạn. Dẫu vậy nhưng như vậy cũng đã đủ dùng rồi. Đây là lý do vì sao chỉ trong thời gian ngắn, Trần Trường An đã tiêu diệt hết những người ở những nơi khác nhau. Tiên Nhi, lúc không có chuyện gì làm, ngươi đi hỏi thăm thử xem lần này phòng đấu giá trong đế đô kia sắp đấu giá những gì. Phòng đấu giá? Cố Tiên Nhi hơi kinh ngạc, Trần Trường An bắt đầu thấy hứng thú với chỗ như thế này, từ khi nào vậy? Lần gần nhất họ tới phòng đấu giá là ở thành Bất Quy, lần đó là vì chuyện linh hồn của Ngô Danh Đao. Công tử, phòng đấu giá này có vật gì mà công tử cần ư? Lẽ nào là hạt châu? Cố Tiên Nhi kinh ngạc hỏi. Không rõ, nhưng bà chủ nhân sau lưng phòng đấu giá này là Cổ Gia. Có khi lại thực sự có món đồ tốt nào đó cũng nên. Cho dù không có thứ ta cần, thì mua thứ ngươi cần cũng được. Chuyện này, đa tạ công tử. Đừng vội cảm ơn. Vâng, chuyện của phòng đấu giá không cần phải nghe ngóng nhiều, vì bọn họ cũng đang tiến hành tuyên truyền. Tuy hiện tại đế đô đang bị bóng tối của Trần Trường An bao trùm, nhưng phòng đấu giá này thì khác. Dù sao nó cũng là sản nghiệp của Cổ Gia, ai dám gây chuyện ở đây. Hơn nữa, Cổ Gia có tầm ảnh hưởng rất lớn, bọn họ tổ chức tuyên truyền đương nhiên có thể thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Cho dù hoàng thất đang bận tối tăm mặt mũi cũng không thể không cử người tới dự vào lúc thế này. Công tử, đồ mà lần này phòng đấu giá bán được giữ bí mật tuyệt đối, không nói trước là gì, nhưng lại mời tất cả những ai có thực lực, có thân phận ở đế đô tham gia. Ta đã hỏi thăm rồi. trước đây chưa từng có chuyện như vậy. Công tử có muốn đi không? Cố Tiên Nhi hỏi. Dù sao cũng đang rảnh, đi xem thử một chút cũng tốt. Chương 343, phòng đấu giá. Tam trưởng lão, vì sao lần này lão tổ lại coi trọng phòng đấu giá ở Hoàng Triều Phụng Thiên như vậy? Bình thường lão tổ còn chẳng buồn hỏi tới chuyện này, chứ nói gì tới chuyện phái chúng ta đến đây. Chuyện ngược, Cổ Phượng Giao rất thắc mắc, chẳng phải chuyện quan trọng nhất hiện tại mà nàng ta cần làm không phải là khắc khổ tu luyện hay sao? Tại sao lại phải đích thân đi xử lý chuyện vặt vãnh này? Huống hồ, đồ mà lần này bọn họ mang tới thực sự không phù hợp, nơi này chỉ là một Hoàng Triều Phụng Thiên nhỏ bé, bọn họ có xứng có được những vật này không? Phượng Giao, đây là ý của lão tổ, chúng ta phải tuân theo. Lão tổ đã bảo làm như thế thì chắc chắn là có nguyên nhân. Đừng dở tính trẻ con, hơn nữa, chuyện này cũng không ảnh hưởng gì tới việc tu luyện của ngươi, Tam trưởng lão nghiêm túc nói. Nhưng mà, ta không hiểu là tại sao gia tộc có nhiều người như vậy, nhưng người tới đây lại là ta. Lão tổ đã chỉ đích danh ngươi tới đây, tất nhiên là có dụng ý của lão tổ. Lẽ nào ngươi lại chất vấn cả lời dặn dò của lão tổ hay sao? Nghe Tam trưởng lão nói vậy, Cổ Phượng Giao vội vàng nói, Phượng Giao không dám. Thôi, đừng nghĩ nhiều nữa, dù sao ngày mai cũng đã bắt đầu đấu giá rồi, đợi bao giờ xong việc, chúng ta sẽ. Hình như là vẫn chưa thể về ngay được. Tam trưởng lão vốn muốn nói là sau khi đấu giá xong, bọn họ sẽ có thể rời khỏi đây, nhưng đột nhiên ông ta lại nhớ ra, trước khi lên đường, lão tổ còn căn dặn một chuyện khác. Tại sao lại chưa thể về? Cổ Phượng Giao không hiểu, nên hỏi. Chuyện này thì ta không nói được, có thể về hay không thì phải xem thử xem người mà lão tổ chờ có xuất hiện hay không. Người mà lão tổ chờ. Cổ Phượng Giao không biết gì về chuyện này, nên tò mò hỏi, Tam trưởng lão tổ chờ ai vậy? Chắc là có nhân vật lớn nào đó sắp tới Hoàng Triều Phụng Thiên ư? Ta cũng không rõ, nhưng lão tổ dặn là, người đấu giá thắng món đồ cuối cùng chính là người mà lão tổ chờ. Ngày mai, chúng ta sẽ biết ngay thôi. Mới đầu buổi sáng ngày hôm sau, bên ngoài phòng đấu giá đã có không ít người tới. Người nào cũng là nhân vật có tiếng tăm ở Hoàng Triều Phụng Thiên. Đương nhiên cũng có một bộ phận người lúc này đã trở thành vong hồn trong tay Trần Trường An. Nếu không, sẽ còn có nhiều người tới hơn. Không phải chứ, Hoàng đế đích thân tới. Thật không ngờ Hoàng đế Ân Công Vũ lại đích thân ra mặt. Hắn ta đích thân ra mặt vào lúc này, e là không phải chỉ vì giữ thể diện cho Cổ gia đâu nhỉ. Chẳng lẽ Hoàng đế định nhờ Cổ gia giúp đỡ hay sao? Các bạn đang nghe truyện tại Ghiền Truyện Tiên Hiệp. Ấn thích và theo dõi để ủng hộ kênh nhé. Chương 344. Khó nói lắm. Chỉ có điều Cổ gia cũng thật khác thường, sao bọn họ lại để tâm tới Hoàng Triều Phụng Thiên nhỏ bé này chứ? Nghe nói Cổ gia đã cử người tới hội đấu giá lần này, nên bệ hạ không thể không đích thân ra mặt. Đây là người Cổ gia cơ mà. Gì cơ, người Cổ gia đến, sao ngươi biết? Nghe nói thế. Nếu người Cổ gia tới, thì tạo nên tình hình như hôm nay cũng chẳng có gì lạ. Dù sao đây cũng là người của Cổ gia, ai dám không nể mặt. Dù có là Hoàng đế của Hoàng Triều Phụng Thiên, thì đã sao? Ở trước mặt Cổ gia cũng chẳng qua chỉ là một nhân vật tép riêu mà bọn họ có thể bắt chẹt dễ dàng mà thôi. Đừng nói là Hoàng đế, dù Ân Thiên Tử có tới đây thì người của Cổ gia cũng chưa chắc đã để mắt tới. Cổ gia không phải chỉ có một vị đại đế đỉnh phong, nghe đồn gia tộc bọn họ có tới 3 cường giả cấp bậc đại đế. Lúc Trần Trường An và Cố Tiên Nhi tới thì bên ngoài phòng đấu giá đã vắng vẻ hơn nhiều, dù sao người muốn vào thì lúc này cũng đều đã vào trong rồi. Không hổ là phòng đấu giá của Cổ gia. Nơi này không có nhiều người a dua nịnh hót, người đứng gác nhìn thấy hai người trẻ tuổi như Trần Trường An tới vẫn mỉm cười mời họ vào. Trông hai vị rất lạ mặt, chắc là mới tới đây lần đầu phải không? Muốn tham gia hội đấu giá của bọn ta thì không cần phải có thân phận gì, nhưng quan trọng là phải có tài sản. Nếu tài sản không đủ thì không thể nào tham gia, cho nên mong hai vị bỏ qua cho, liệu có thể chứng minh một chút được không? Nghe người này nói vậy, Trần Trường An không nhiều lời thừa thãi, lấy luôn ra một vạn linh thạch cực phẩm, hỏi. Thế này, đã đủ chưa? Nếu chưa đủ thì ta vẫn còn nữa. Một vạn linh thạch cực phẩm không phải là con số nhỏ, nhưng dù sao những người làm ở phòng đấu giá của Cổ gia cũng đều đã giàu kinh nghiệm, nên không hề thấy ngạc nhiên. Vậy là đủ rồi, có điều, nếu chỉ có vậy, thì các ngươi chỉ có thể ngồi ở đại đường, không được vào trong phòng riêng. Không được vào phòng riêng. Muốn vào phòng riêng thì phải thế nào? Linh thạch ư, thế này thì sao? Trần Trường An nói xong. Tiếp tục lấy thêm ra 100.000 linh thạch cực phẩm nữa. Đối phương nhìn thấy ánh mắt của Trần Trường An, không khỏi chấn động. Hắn ta nhận ra rằng, nếu như thế này vẫn chưa đủ, thì Trần Trường An sẽ tiếp tục lấy ra thêm. Mặc dù 100.000 linh thạch cực phẩm không phải quá nhiều, nhưng ở Hoàng Triều Phụng Thiên, mà có thể lấy ngay ra nhiều linh thạch cực phẩm như vậy, chỉ trong một lần duy nhất, thì e là không có mấy ai. Chương 345.

Cố Thiên Nhi nhìn Cổ Phượng Giao như nhìn một người điên, không thân chẳng quen, vậy mà lại không nỡ để nàng ta làm thị nữ tới vậy ư. Nhưng Trần Trường An thì nhìn thấu nguyên, do Cổ Phượng Giao làm như vậy là vì chính bản thân nàng ta. Nàng ta không muốn một người mạnh hơn mình đi làm thị nữ cho người khác. Nếu chuyện này bị lan truyền thì mặt mũi của Cổ. Chương 347. Phượng Giao nàng ta biết để vào đâu? Cổ Phượng Giao, đây là chuyện của ta, không cần ngươi xen vào việc của người khác. Với lại, chúng ta tới đây là để tham gia đấu giá, không có thời gian nghe ngươi đứng đây dông dài. Tránh ra, Cố Tiên Nhi lạnh lùng nói. Cổ Phượng Giao tức giận nhìn Cố Tiên Nhi một cái, sao cô nàng này lại không biết tốt xấu như vậy chứ? Mình đang giúp nàng ta, vậy mà nàng ta còn nổi giận với mình. Lúc này, người làm công của phòng đấu giá rơi vào thế khó xử, không biết phải làm thế nào. Một bên là đại tiểu thư nhà mình, một bên là khách hàng, hắn ta đứng ở đây thật là lúng túng, có nên làm gì hay nói gì đó không? Đi thôi, sao phải nhiều lời với nàng ta làm gì? Vốn cũng không phải là người chung chí hướng. Trần Trường An cười vỗ vai Cố Tiên Nhi, rồi tiếp tục đi lên trên tầng. Thấy Trần Trường An rời đi, trong lòng Cổ Phượng Giao càng nghĩ càng cảm thấy khó chịu. Không được, hôm nay, ta nhất định phải giúp ngươi thoát khỏi bể khổ. Cố Tiên Nhi, ta nhất định phải cứu ngươi. Hai người Trần Trường An và Cố Tiên Nhi vừa mới vào phòng riêng, ngồi xuống, thì chân trước chân sau Cổ Phượng Giao đã không mời mà tới, đi thẳng vào phòng. Dù sao Cổ Phượng Giao cũng là đại tiểu thư của Cổ gia, người làm công của phòng đấu giá sao dám ngăn cản nàng ta. Thấy Cổ Phượng Giao đi vào đây, Cố Tiên Nhi nhíu mày, sao nàng ta vẫn còn bám theo mình. Cổ Phượng Giao không hề khách khí, đi thẳng tới chỗ Cố Tiên Nhi, ngồi xuống ngay bên cạnh nàng ta. Ánh mắt vẫn luôn khóa chặt vào người Cố Tiên Nhi, như thể Trần Trường An ở bên cạnh không hề tồn tại. Trần Trường An cảm thấy thú vị, đại tiểu thư Cổ gia này còn là một người nhiệt tình như vậy ư? Có phải hắn bỏ thuốc ngươi không? Hay là Hạ Cổ, chi bằng ngươi về Cổ gia với ta đi, ta nhờ lão tổ kiểm tra cho ngươi. Lời Cổ Phượng Giao nói làm đầu Cố Tiên Nhi giăng đầy mây đen, rốt cuộc thế này là thế nào? Trông nàng ta giống người bị bỏ thuốc lắm sao? Cảm ơn ý tốt của tỷ tỷ, nhưng công tử không hề bỏ thuốc, lại càng không có chuyện Hạ Cổ với ta. Ngài cũng chưa từng thi triển bất kỳ thủ đoạn mê hoặc tâm trí nào. Ta đi theo công tử hoàn toàn là xuất phát từ tự nguyện, không cần ngươi nhọc lòng bận tâm, Cố Tiên Nhi nói với vẻ mặt nghiêm túc. Thấy Cố Tiên Nhi nói năng nghiêm túc như vậy, Cổ Phượng Giao lấy làm lạ, sao lại có thể như vậy được? Dù nhìn thế nào thì cũng đều sẽ nhận ra Cố Tiên Nhi là người có lòng kiêu hãnh và khí khái. Tại sao nàng ta lại khăng khăng một lòng với Trần Trường An này như thế? Lẽ nào hắn có chỗ nào hơn người? Nghĩ tới đây, Cổ Phượng Giao không khỏi nhìn sang Trần Trường An. Ôi, ta đang nghĩ gì thế này? Nhìn là biết Cố Tiên Nhi vẫn còn trinh bạch, sao ta lại nghĩ tới chuyện đó chứ? Không đúng, nhất định không phải là vấn đề của ta. Mà là do bầu không khí ở đây có vấn đề, là do Trần Trường An có vấn đề. Đúng, tất cả đều là lỗi của Trần Trường An. Cổ Phượng Giao liếc nhìn làm Trần Trường An giật mình, cô nàng này có sở thích gì kỳ lạ vậy? Ngươi, vẫn chưa đi à? Thấy Cổ Phượng Giao ngồi đường hoàng như vậy, Trần Trường An tò mò hỏi. Đi, đi đâu? Cổ Phượng Giao khinh bị lườm Trần Trường An một cái. Mẹ kiếp, chắc chắn là nữ tử này có vấn đề. Ông đây không chọc giận ngươi, ngươi lườm ai vậy? Đây là phòng riêng của hai người bọn ta. Chương 348. Toàn bộ phòng đấu giá này đều là nhà ta. Được, vậy ngươi cứ ngồi ở đây tiếp đi. Cổ Phượng Giao nói xong, Trần Trường An không hề cãi lại. Bởi vì người ta nói đúng, toàn bộ phòng đấu giá này là của Cổ gia. Tính ra thì người ta mới là chủ nhân, Trần Trường An chỉ là một người khách. Hắn thật sự tốt tới vậy ư? Có sức hút tới vậy ư? Cổ Phượng Giao phát huy tinh thần không bỏ rơi, không từ bỏ vô cùng tinh tế, thề phải cứu vớt Cố Tiên Nhi khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng. Ông, Cố Tiên Nhi chẳng buồn nói thêm gì, chỉ gật đầu tùy ý. Chẳng phải chỉ hơi đẹp trai một chút thôi sao, tu vi còn không bằng ngươi. Mắt nhìn người của ngươi kiểu gì vậy? Chỉ thích người ưa nhìn thôi à? Cổ Phượng Giao tò mò hỏi. Ông, Cố Tiên Nhi gật đầu như một cỗ máy vô cảm. Cổ Phượng Giao nói gì, Cố Tiên Nhi cũng gật đầu rồi ư một tiếng. Nói mãi một lúc lâu, Cổ Phượng Giao thấy miệng đãng lưỡi khô, nhưng sao Cố Tiên Nhi lại chẳng hề có chút phản ứng gì cả vậy? Thế thì lạnh nhạt quá đúng không? Bao giờ buổi đấu giá mới bắt đầu? Không phải ngươi là chủ phòng đấu giá này hay sao? Tiện thể nói cho ta nghe lần này có những đồ gì đấu giá vậy? Trần Trường An cũng rất bất đắc dĩ, đành gợi đề tài cho nàng ta. Hừ, nghe Trần Trường An hỏi vậy, Cổ Phượng Giao lườm Trần Trường An một cái, hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi, không nói một chữ. Không được vô lễ với công tử, Cố Tiên Nhi sầm mặt lại, tỏ thái độ không vui. Công tử, chỉ có động tới công tử nhà ngươi là ngươi mới chịu có phản ứng. Ta là đại tiểu thư của Cổ gia, ngươi có thể nể mặt ta một chút được không? Cổ Phượng Giao tức giận nói.